Hàn Thạc đột nhiên phát hiện xa xa có một chiếc xe ngựa, mấy tên kỵ sĩ đứng trước xe đều khá quen thuộc, màn xe vén lên lộ ra khuôn mặt của Lao Luân Tư, lúc này vẻ mặt gã đang hưng phấn nhìn hắn tựa hồ có nhiều điều muốn nói. Đi về hướng ngải mễ lệ, Hàn Thạc cất tiếng, chờ ta một lát. Nói xong, hắn bước nhanh về phía xe Lao Luân Tư, nói khẽ, ngươi sao lại ở đây? Hắc hắc, hôm nay ta trong lúc vô ý phát hiện thấy xe ngựa của ngài Mễ Lệ phu nhân, thấy nàng vội vội vàng vàng tới đây nên đi theo, không ngờ lại gặp ngươi ở đi. Lao Luân Tư dáng vẻ cổ quái cười khẽ một tiếng, nói với Hàn Thạc. Hàn Thạc hiểu Lao Luân Tư có lẽ biết hắn và ngài Mễ Lệ có mối quan hệ nên nhìn không được liếc nhìn gã nói. Được rồi, ngươi tìm ta có việc gì? Ha ha, ta nghe nói ngươi gần đây luôn phiên khiêu chiến cường giả, hiện giờ thanh danh vang rồi, thật không nghĩ ra tiểu tử ngươi lại có thể ẩn giấu thực lực như vậy, tới bây giờ mới chính thức bắt đầu bộc lộ tài năng ra. Như vậy cũng tốt, mấy ngày nay ta ở trong hoàng cung, bệ hạ có hỏi một số việc về ngươi, xem ra rất có hứng thú đối với ngươi, đây là điểm báo tốt đó. Lao Luân Tư trông rất cao hứng, vừa cười vừa nói, đương nhiên là chú ý rồi, bệ hạ để cho ta khiêu chiến Lợi Ác Khải An, ta đang tính đi tiêu diệt gã đây. Hàn Thạc thản nhiên nói. Vừa nói xong, Lao Luân Tư lấy làm kinh hãi, sau đó lại vui mừng như điên nói, Lợi Ác Khải An là người của đại vương tử cha Lý Tư, điểm này thì ta dám chắc chắn. Bố Lai An, ngươi có tin tưởng giết được gã không? Ngươi thấy sao? Hàn Thạc tựa cười mà không phải cười nhìn Lao Luân Tư hỏi ngược lại. Khẳng định có, tiểu tử ngươi vô cùng thần kỳ, ta tin tưởng ngươi. Như vậy đi, ngươi đang muốn khiêu chiến Lợi Ác Khải An, ta sẽ giúp ngươi một tay thổi phồng chuyện này lên một chút. Chỉ cần ngươi thắng Lợi Ác Khải An thì cái gì mà hung danh ác danh của ngươi đều biến thành mỹ danh hết. Hắc hắc, dẫu sao gã là người của ba đặc thương minh, phỏng chừng quốc gia chúng ta chẳng ai ra gã hết. Lao Luân Tư cười âm hiểm nói, ngươi xem làm thế nào thì cứ làm, nếu không còn chuyện gì khác, chờ ta giết Lợi Ác Khải An xong rồi sẽ tìm ngươi. Hàn Thạc nói, không còn việc gì, không còn việc gì nữa, ngươi đi lo chuyện của ngươi đi. Lao Luân Tư liếc nhìn về phía ngải mễ lệ cười rủ quyệt nói. Từ vẻ mặt và lời nói của Lao Luân Tư, Hàn Thạc hiểu được hắn hẳn đã biết mình và ngải mễ lệ có quan hệ. Điều này cũng bởi lần yến hội trước tại gia tộc hắn, Hàn Thạc và ngải mễ lệ đang trốn thân mật sau tòa giả sơn bị hắn bắt gặp. Lần hành động sau đó tại ngõ Luân Thành càng làm cho hắn thêm chắc chắn. Thế nhưng với mối quan hệ trước mắt của Hàn Thạc với Lao Luân Tư, hắn tự nhiên tin tưởng Lao Luân Tư sẽ biết giữ mồm giữ miệng, dù sao nếu chuyện này lộ ra đối với gã cũng không có lợi ích gì. Ừ, ta đi trước đây. Hàn Thạc nói xong xoay người đi về phía ngải mễ lệ. Lái xe đi. Hàn Thạc tới bên thiết tư đặc phân phó một câu rồi chui vào trong xe ngựa của ngải mễ lệ. Ôi! Bố Lai An thật quá thần kỳ, viên dược hoàn đó thần kỳ quá. Hàn Thạc vừa chui vào xe, ngải mễ lệ liền nhào ngay vào lòng hắn, siết chặt hắn chủ động dâng cặp môi thơm, có vẻ đã động tình rồi. Thần sắc thiết tư đặc như thường, làm bộ như không nghe thấy gì, nghiêm trang điều khiển xe ngựa chậm rãi đi vào một chỗ khuất trên phố. Sau khi xe ngựa của thiết tư đặc rời đi, một âm ảnh xuất hiện ở góc phố, khảm địch đặc nhìn chăm chú về phương hướng chiếc xe rời đi, lẩm bẩm. Ta tự hỏi ngải mễ lệ vì sao lại giúp hắn, thì ra là vì lý do này, tiểu tử này đảm sắc cũng khá thật, quả nhiên là cùng ngải mễ lệ thông đồng. Nhất định hắn cũng có máu phong lưu. Đại ma vương, tác giả, Nhị Thương Thiên. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 282 Thiên tài chi danh. Thiên tài chi danh.

Nhưng lời ác Khải An thành danh đã lâu năm, thực lực cũng cường đại lắm. Mọi người đều công nhận phần thắng của lời ác Khải An lớn hơn. Chuyện cá cược lần này không phải là chuyện tầm thường. Một khi chúng ta thua thì thương hội bố tư đặc sợ rằng cũng sẽ sụp đổ luôn. Nguyên lão An Đức Lỗ của thương hội bố tư đặc chống cây quải trượng, khá âu lo nói. An Đức Lỗ là nguyên lão của thương hội bố tư đặc. Trước khi Phỉ Bích lên nắm quyền, đối với Phỉ Bích lúc nào cũng chiếu cố hoàn toàn, cho nên ý kiến của lão Phỉ Bích rất lưu tâm. Nhưng sau khi trở thành chủ nhân của thương hội, Phỉ Bích thật sự phải nắm lấy đại quyền của thương hội. Trong đoạn thời gian này, thương hội bố tư đặt trong bàn tay của nàng quả thật có tiến triển lớn. An Đức Lỗ cũng vừa mắt lắm, hiểu được Phỉ Bích không phải là người chỉ sử dụng cảm tình để làm việc. Nếu không phải do thanh danh to lớn của lời ác Khải An bên ngoài, ông ta có lẽ cũng không phải lo lắng như thế. An Đức Lỗ ra ra thực lực bố Lai An so với sự tưởng tượng của người còn lợi hại hơn nữa. Ngoài ra, chúng ta đã bị Tạp Mai Long ép bức tới nước này rồi. Hiện giờ thương hội do Tạp Mai Long cầm đầu cực lực áp đảo chúng ta. Thương hội chúng ta bây giờ làm gì cũng khó khăn, cho dù không có cuộc tỷ đấu lần này, thương hội bố tư đặc của chúng ta cũng sẽ bị bọn chúng ức hiếp từng chút một cho tới khi kiệt lực. Nếu như lần này chúng ta có thể thắng, vậy thì sẽ có thể xoay chuyển cuộc diện. Đám thương hội đang hợp tác với Tạp Mai Long sẽ vì thua thiệt nặng nề mà không nể mặt hắn ta. Đến khi đó chúng ta lại có trong tay một lượng tư kim to lớn thì mới thật sự có thể nắm vững cuộc diện trong tay. Phỉ Bích bình tĩnh phân tích, giải thích với An Đức Lỗ. Ai, nếu cháu đã nói như thế, vậy thì cứ làm đi. Hy vọng bố Lai An sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Nếu không thì thương hội bố tư đặc coi như là đi đời. An Đức Lỗ suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của Phỉ Bích. Điều này cũng cho thấy nguy cơ mà thương hội đang gặp phải cũng lớn vô cùng. Nếu không bọn họ quả thật cũng sẽ không lựa chọn sử dụng một canh bạc để cứu vãn lại. Đại Ma Vương. Tác giả Nhị Thương Thiên. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285. Chói mắt. Chói mắt. Nhóm người An Đức Lỗ vừa bỏ đi, Phỉ Bích còn lại có một mình cau mày ngồi trầm tư. Xem ra nguy cơ lần này thương hội bố tư đặt gặp phải rất lớn, bằng không dựa vào tính cách cẩn thận của nàng, phỏng chừng cũng sẽ không chọn lựa hình thức cá cược để đọ sức thế này. Hàn Thạc từ từ bước vào không một tiếng động, tới ngay cửa liền đưa ánh mắt sáng ngời quan sát Phỉ Bích. Cứ thế qua một hồi, Phỉ Bích mới giật mình, sau khi ngẩng đầu lên phát hiện ra Hàn Thạc mới nở nụ cười trên mặt, vui vẻ nói. Chàng trở về rồi à? Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ khiến lời ác Khải An chết dưới kiếm. Chuyện này không có gì cần phải thắc mắc cả. Hàn Thạc mỉm cười đi về phía Phỉ Bích. Khi tới trước mặt nàng mới đưa tay vuốt ve mi tâm đang nhíu lại của Phỉ Bích, rồi mới nhẹ nhàng mở miệng. Thiếp tin tưởng chàng mà. Lần này thương hội bố tư đặc của bọn thiếp lấy ra 70 vạn kim tệ, chỉ cần giết chết lời ác Khải An, dựa theo tỷ lệ đền tiền thì Tạp Mai Long phải bồi thường bọn thiếp gấp 5 lần. Cho dù Tạp Mai Long có tiền đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi. Như vậy thì thương hội bố tư đặc của bọn thiếp mới có nguồn tư kim khổng lồ. Nguy hiểm từ phía bọn người Tạp Mai Long tự nhiên cũng sẽ không còn. Phỉ Bích tận tình hưởng thụ sự ôn nhu của Hàn Thạc, thả lỏng người dựa vào ngực hắn rồi nhẹ nhàng nói. Được rồi, nàng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đêm nay ta cần phải tiềm tu ở đây. Ngày mai ta tới khu điện viên khiêu chiến lời ác Khải An, giải quyết cho sớm vụ phiền toái này. Hàn Thạc vỗ vỗ lên vai Phỉ Bích, lên tiếng thúc giục nàng. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, Phỉ Bích liền nhu thuận gật gật đầu, nét mặt giãn ra cười nói.

Trái ngược lại với hắn chính là Phỉ Bích, chỉ thấy khuôn mặt vốn lãnh ngạo giờ đây tràn ngập sự hưng phấn không thể dứt được, cái miệng như trái anh đào không ngừng lẩm bẩm. Phát tài rồi, phát tài lớn rồi. Hắc hắc, hắc hắc, bố Lai ăn ơi là bố Lai ăn, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Lao Luân Tư nhìn sang bộ mặt đưa đám của cha Lý Tư cảm thấy chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay. Gã cười lớn tiếng rồi cùng Phỉ Bích nghênh ngang bước qua trước mặt cha Lý Tư và Tạ Mai Long để rời đi. Đi thôi, phụ thân. Ngài Mễ Lệ mặc dù sớm biết kết quả sẽ như thế, thế nhưng thấy Hàn Thạc đại phát thần uy, thân chỉ là người có quan hệ trong bóng tối với hắn vậy mà cũng cảm thấy vinh quang vô hạn. Khóe miệng nàng khẽ lộ ra một nụ cười hoan hỉ rồi quay sang vui vẻ nói với lão trưởng cấp ăn. Thật sự hết lời với tên tiểu tử này a. Lão trưởng cấp ăn than thở một hồi rồi cùng với ngài Mễ Lệ đi khỏi điện viên cư. Đám quan chức quyền quý sau khi ly khai điện viên cư thì những chi tiết về trận đại thắng của Hàn Thạc trước lời Ác Khải ăn được truyền đi nhanh chóng. Nhất thời cả thành Áo Sâm nơi nơi đều bàn tán về trận đại chiến của Hàn Thạc. Có không ít tiểu thư quý tộc thầm coi hắn trở thành đối tượng khâm phục và hâm mộ. Không biết bao nhiêu quý tộc muốn thu dụng Hàn Thạc dưới trướng của mình. Tại thành Áo Sâm trong hoàng cung, hai người rời đi sớm một bước là Ai Mễ Á Tư, Khảm Địch Đạt và quốc vương của đế quốc Lan Tư Lạc Đạt đang ở trong một gian mật thất. Hai người bọn họ đang nhẹ giọng thuật lại diễn biến của trận đấu. Một lúc sau, quốc vương Ô Đặc Lôi Đức đột nhiên vui vẻ hét lên. Tốt, làm tốt lắm, ngày hôm qua ta mới nghe nói hắn đã tìm được bản vẽ chế tạo, hôm nay lại đập chết tên lời ác khải ăn của Liên Minh Thương Hội Ba Đặc. Tên tiểu tử này đích xác đáng để cho ta đầu tư một khoản lớn. Bệ hạ, không chỉ như vậy, bố Lai ăn sở hữu một loại vũ khí thần kỳ thật sự đáng sợ. Không những có thể trở thành cường giả đứng đầu, hơn nữa vũ khí của hắn nếu có thể phổ biến ra đối với đế quốc mà nói, sẽ sinh ra sức ảnh hưởng không thể tưởng tượng được. Ai Mễ Á Tư đợi lúc Ô Đặc Lôi Đức vui vẻ nói xong, lập tức với vẻ mặt thận trọng nói bổ sung một câu. Lời này vừa nói ra, Ô Đặc Lôi Đức lấy làm kinh ngạc hỏi. Việc này là như thế nào? Khảm Địch Đạt âm trầm giải thích rõ ràng cho Ô Đặc Lôi Đức kể chi tiết lại việc Hàn Thạc đánh bại lời ác khải ăn một lần. Sau đó, lão bổ sung. Bề hạ, bố Lai ăn xuất thân trong sạch, đối với đế quốc một lòng trung thành, đối với một người như vậy, cho dù bề hạ phải trả giá bao nhiêu thì cũng xứng đáng. Ô Đặc Lôi Đức có thể trở thành quốc vương của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đương nhiên tầm nhìn sạch sổng. Đợi cho Khảm Địch Đạt nói xong về những sự thần kỳ trên người của Hàn Thạc, ánh mắt của Ô Đặc Lôi Đức lấp lánh quang mang trầm ngâm trong giây lát rồi căn dặn. Khảm Địch Đạt, ta tính phong cho bố Lai ăn tước vị bá tước, thưởng thêm một tòa phủ để tại phía bắc thành phủ kim tệ 1.000.000 đồng, từ ám mạc nguyệt sứ giả trực tiếp tấn thăng lên nhật sứ giả, có quyền xem tất cả tin tức của ám mạc. Ngoài ra, ngươi tự mình đi tìm bố Lai ăn để cho hắn lựa lấy một lãnh địa còn trống, tạm thời không nên hỏi hắn vấn đề vũ khí, đầu tiên chúng ta phải cho hắn thấy được thành ý của mình. Bệ hạ anh minh, thần nghĩ bố Lai ăn nhất định sẽ cảm kích vô cùng. Khảm Địch Đạt vội vàng nịnh nọt. Ừ, Khảm Địch Đạt, bố Lai ăn là do ngươi một tay đề bạt lên, công lao của ngươi cũng không nhỏ, nay ta ban một tấm huân chương anh dũng cũng coi như là phần thưởng dành cho ngươi. Ô Đặc Lôi Đức mỉm cười. Đa tạ bệ hạ, thần cảm kích vô cùng. Khảm Địch Đạt mừng rỡ cúi đầu tạ ăn. Huân chương anh dũng của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc mang một ý nghĩa đặc thù. Chỉ có những người có cống hiến to lớn với đế quốc mới có thể đạt được tấm huân chương này. Có được tấm huân chương anh dũng ý nghĩa rằng Khảm Địch Đạt cả đời sẽ được hưởng đặc quyền của đế quốc. Cho dù là quốc vương hiện tại qua đời, bất kể vương tử nào kế vị cũng không được sử dụng vũ lực nhằm vào đế quốc. Công thần là những người sở hữu huân chương anh dũng.